Tận thế nhạc viên, chương 156, thịt gà bánh nước trái cây bánh mì bia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vườn địa đàng sụp đổ, bỏ ra trọn vẹn 5 ngày. Vẫn luôn làm Lâm Tam Tửu một đoàn người trèo lên Liên Sơn đầu thời điểm, còn có thể ẩn ẩn trông thấy chân trời cột khói. Trải qua vài ngày nữa thời gian, màu rỉ sét sắc khói đặc triệt để tràn ngập ra, thôn vệ cái hướng kia thượng một phần nhỏ bầu trời. Cùng lăn lộn mây khói ánh lửa so sánh, tựa hồ liền âm trầm mây phóng xạ đều không coi vào đâu. Lồng thủy tinh hạ cơ hồ tất cả kiến trúc đều là năm đó nữ hoa một tay thiết kế, tổ chim bị phá, không còn cơ hội may mắn. Tràn ngập mùi tanh gió mãnh liệt phá ở trên người, thổi ai ai tóc đều phiêu diêu, ánh mắt của mọi người yên lặng đưa mắt nhìn phương xa một hồi lâu, mới rốt cục có người phát ra nói chuyện. Đáng đời bọn họ. Một cái Lâm Tam Tửu không nhớ rõ tên nữ hải nói, mặt của nàng tấm rất cứng rắn, chăm chú nắm lại nắm đấm trong còn chảy xuống máu. Chết sạch ta thật sự là thật cao hứng, lúc này còn đi theo Lâm Tam Tửu bên người cùng một chỗ hành động, chỉ còn lại có không đến 20 người. Trải qua cùng quân cảnh mấy lần chiến đấu, hơn 40 người vốn là đã hao tổn không ít, đang chạy ra vườn địa đàng về sau, lại có 6-7 người ngừng cùng một chỗ bước chân tiến tới. Cảm ơn người đã cứu chúng ta, cái kia cầm đầu nữ hài nói với nàng, tươi cười rất chân thành. Nhưng là chúng ta mấy cái quyết định không lại tiếp tục đi theo ngươi, chúng ta muốn lưu lại, canh giữ ở vườn địa đàng gần đây. Đây là vì cái gì? Lâm Tam Tửu có chút giật mình, tiếp xúc đến bức xạ hạt nhân về sau, tại trước kia bên trong người bên trong, cũng sẽ xuất hiện tiến hóa người A. Cầm đầu nữ hài nói đến chỗ này, mũi thở có chút quất. Bỗng nhúc nhích. Toát ra một điểm lệ khí, tổng không có kêu bọn hắn nhân họa đắc phúc đạo lý. Chúng ta muốn lưu ở gần đây, gặp một cái giết một cái. Lâm Tam Tửu nhất thời không biết phải nói gì tốt, nửa ngày, nàng dặn dò một tiếng. Bên trong có vài nữ nhân là rất đáng thương, cũng không có làm qua cái gì chuyện xấu. Cầm đầu nữ hài nhẹ gật đầu, thần sắc nhìn lại có chút qua loa. Dựa theo trước đó nói xong. Lâm Tam Tửu đem siêu tập đến vật tư phân cho các nàng một bộ phận, tại chỗ đồn trú một đêm về sau, sáng sớm hôm sau liền dự định lần nữa lên đường. Nhưng là không nghĩ tới, trước khi đi các nàng lại tới. Lần này còn mang đến một phần lễ vật, ơi, ta biết mấy cái tỷ tỷ đều muốn cái này. Cầm đầu nữ hài giơ một tay lên, đem một cái bị lưới chăm chú bao lấy đồ vật ném xuống đất. Cũng thật sự là đúng dịp, kia là mình đầy thương tích. Thoi thóp Aliba, thì ra hắn cũng tiến hóa chỉ là mới vừa vặn tiến hóa ra một cái năng lực kháng phóng xạ. Liền bị 5-6 cái kinh nghiệm phong phú tiến hóa người cho bắt được. Ngoại trừ hắn bên ngoài, nghe nói còn có mấy cái trong phòng thí nghiệm người, cầm đầu nữ hài chính mình lưu lại, nói muốn. Hảo hảo để bọn hắn hối hận, mặc dù đối Aliba đề không nổi nửa điểm đồng tình. Nhưng khi Lâm Tam Tửu trông thấy mấy nữ hài một mặt hưng phấn đem hắn xách tiến trong đội ngũ lúc. Nàng không biết làm sao luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Không biết vì cái gì, nữ hoa nói, nhân loại chính là loại vật này. Lúc thần sắc, bỗng nhiên hiện lên ở trong đầu. Mấy ngày nay ban đêm, nàng ngủ được cũng không tốt, bởi vì luôn có người theo trong cơn ác mộng tỉnh lại về sau, liền sẽ đi. Bái phỏng, một chút Aliba, xương cốt bị ngạnh sinh sinh rút ra làn da, giữa hai chân bị dẫm thành bùn máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thê lương tiếng kêu quả thực có thể đem người chết đều dọa đến sống quay tới. Trải qua trên đường đi dài đến 2-3 ngày tra tấn ẩu đả, ngay tại vừa rồi, nên có người lại một lần nữa đem ngón tay cắm vào Aliba tứ chi trong lúc, hắn rốt cục đạt được ước muốn tắt thở. Nhìn xem Aliba giống vài rách đầu đồng dạng thi thể bị đá xuống núi sườn núi, Lâm Tam Tửu nhếch lên bờ môi. Qua một hồi lâu, chậm rãi thở hắt ra, ta còn cần đi tìm bằng hữu tung tích. Nàng nhìn về phía đám người, giản lược mà đem trước ngẫu nhiên đắc tội nhân ngẫu sư, từ đó cùng các đồng bạn thất lạc chuyện nói. Đi theo ta có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lại nói, ta tại vườn địa đàng trong thời hạn còn có rất nhiều tháng, chúng ta cũng không thể không tách ra. Cái khác tiến hóa người, phần lớn thời hạn đều chỉ còn lại có 1-2 tháng đến 3-4 tháng không giống nhau. Trải qua một phen cáo biệt. Người cũng đi được không sai biệt lắm. Lâm Tam Tửu lúc này mới xoay người, nhìn một chút còn lưu tại mấy người bên cạnh. Ta thời hạn hẳn là chỉ so với người muộn 1 tháng. rời đi cũng không có địa phương nào xong đi. Tiết Khâm sụ mặt nói, bất quá chuyện đầu tiên nói trước, ngươi nếu là lại giống trước đó như thế tự tìm đường chết, ta tuyệt đối là cũng không quay đầu lại. Gia hồn này vẫn là tàn tật đông, ta đi chẳng lẽ muốn ngươi cõng nàng. Bạch Tiểu Khả một bên nói, một bên vỗ vỗ mặt của mình thù. Có chút ngoài ý liệu là, cứ việc hồi sở yến trong thế giới này chỉ còn lại có mấy tháng, nhưng nàng vẫn lưu lại. Tử Vi chết rồi, Đồng Hào Hào cũng chào tạm biệt xong. Nhất làm cho Lâm Tam Tửu kinh ngạc chính là, Cung Đạo Nhất lại còn tại. Mặc dù đối người này tràn đầy lo nghĩ, nhưng lúc nghe hắn ngăn cơn sóng dữ cứu cả đám về sau, Lâm Tam Tửu tự nhiên không có cách nào không đối hắn cảm kích. Lúc này nàng mười phần khách khí hỏi, Cung tiên sinh cũng muốn cùng chúng ta cùng một chỗ hành động sao? Cung Đạo Nhất khẽ cười cười, hắn để cho người ta hoa mắt dung mạo tại nụ cười này phía dưới, quả thực giống sẽ phát sáng giống như. Hắn dùng thanh âm nhu hòa nói, ta lưu lại, là muốn cho ngươi cái này. Nói, hắn đưa qua một con hạc giấy. Con hạc giấy này phi thường nhìn quen mắt, Lâm Tam Tửu trước đó là gặp một lần làm nàng vây ở đáy biển thời điểm. Hải Thiên Thanh một đoàn người chính là thông qua một cái tên là Tiểu Y, Nữ Hải, dùng dạng này một con hạc giấy tìm được nàng. Ta biết ngươi tiếp theo cần tìm thị thực quan, Cung Đạo Nhất chậm rãi nói. Chúng ta chia ra tìm, tìm được liền dùng cái này liên hệ đối phương, thế nào? Lâm Tam Tửu lập tức có chút vui mừng một chút, người này đường đi rất rộng, hắn đồng ý giúp đỡ, kia có chắc chắn hay không nhiều. Cung Đạo Nhất chính mình trong thế giới này còn có 5 tháng thời hạn, hai người ước định cẩn thận về sau, hắn lại giảng giải một lần hạc giấy cách dùng, dặn dò một câu. Hào Hào bảo trọng, liền tại nàng thành khẩn nói lời cảm tạ âm thanh bên trong rời đi. Thật đúng vậy, tại sao có thể có đẹp mắt như vậy nam nhân? Là một nhóm 4 nữ nhân lần nữa xuất phát lên đường lúc, Bạch Tiểu Khả mắt nhìn thấy Cung Đạo Nhất không có khả năng nghe thấy thanh âm của các nàng. Lúc này mới lầm bầm lầu bầu cảm khái một câu. Các ngươi trông thấy da của hắn không có, ai nha liền một tia tì vết đều không có, cặp mắt kia. Tiết Khâm liếc mắt, một bộ xấu hổ tại cùng nàng đáp lời dáng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi sở yến đàng hoàng đi theo Lâm Tam Tửu bên người một tấc cũng không rời, nghe thấy lời này phốc phốc cười một tiếng, quay đầu không tự giác dùng một loại mang theo ỉ lại ngữ khí hỏi. Lâm tỷ. Trời đất bao la, chúng ta bây giờ đi đâu đây tìm thị thực quan tốt? Lời này ngược lại là hỏi ý tưởng bên trên, Lâm Tam Tửu cũng không biết. Vừa tới đến thế giới này không bao lâu, nàng liền bị bắt vào vườn địa đàng trong. Đối ngoại đầu phóng xạ thế giới không có chút nào hiểu rõ nơi nào có tiến hóa người căn cứ, càng là đầu mối gì cũng không có. Lúc trước lừa nàng cái kia nam nhân mập nơi đặt chân, cũng căn bản không biết là ở phương hướng nào. Tại mấy người bên trong, Tiết Khâm cái này tân thủ liền không cần đề. Bạch Tiểu Khả cùng nàng đồng dạng, chỉ trải qua một cái e đẳng cấp thế giới mới. Hồi sở yến mặc dù kinh nghiệm phong phú chút, nhưng vẫn luôn là dựa vào tỷ tỷ chủ tính mới sống cho tới bây giờ, cũng không quá trông cậy vào được. Lâm Tam Tửu do dự một hồi lâu, đột nhiên nhớ tới một vật. Ta ngược lại thật ra có cái đặc thù vật phẩm, cũng có thể đem chúng ta đưa đến nơi có người. Nàng có mấy phần chủ trừ nói. Lập tức dùng đề phòng ánh mắt quét ba cái cô nương một chút. Nhưng là trước tiên nói rõ, các ngươi liền khóe miệng đều không cho nhấc vừa nhấc. Yêu cầm này gọi người phi thường mờ mịt tại mấy người không hiểu ra sao trong ánh mắt. Lâm Tam Tửu theo chính mình tấm thẻ trong kho gọi ra chó dùng đĩa ném, chậm rãi đưa nó lấy được bên miệng. Chó dùng đĩa ném, mặc kệ chủ nhân đem đĩa ném ném được nhiều xa, chó đều một nhất định có thể ngậm nó chạy về tới. Có người hay không cảm thấy đây là một kiện chuyện rất kỳ quái. Chó vì cái gì sẽ không lạc đường, kỳ thật đáp án liền tại đĩa ném bên trong. Cái này đĩa ném có thể dẫn đạo ngậm nó người, một đường tìm tới nền móng đại khái cũng là nhĩ đạo căn cứ địa. Đĩa ném vừa mới bị nàng điêu tiến miệng trong, dựa vào phải phía trước một loạt tiểu viên đèn liền bá mà lộ ra. Hướng chỗ ấy đi, Lâm Tam Tửu phát ra cùng loại với mấy chữ này mắt mơ hồ âm tiết, chỉ tròn đèn phương hướng. Còn tốt, các nàng không có chào. Ha ha ha ha ha. Tiết Khâm không chút khách khí tiếng cười to lại đột nhiên vang lên, nàng như thế cười một tiếng. Mang đến Bạch Tiểu Khả cùng hồi sở yến cũng lại nhịn không được. Cho nên nói, ngươi là chó sao, muốn thuận lợi mang bọn ta tìm tới chủ nhân nha. Đây là Bạch Tiểu Khả, Trong nháy mắt này, Lâm Tam Tửu phi thường hoài niệm chính mình lẻ loi một mình thời gian. Một cái duy nhất cá tính cùng, ôn nhu, hai chữ còn dính vào điểm bên cạnh, chính là hồi Sở Yến rồi. Nàng xóa sạch nước mắt hòa giải. Tốt tốt, Lâm tỷ ngươi dẫn đường chính là, chúng ta sẽ hảo hảo đi theo. Lâm Tam Tửu mặt đen thui, không nói một lời nàng cũng phát không là cái gì nói đi đầu đi tại đằng trước. Giống như là thấm đẫm màu đen máu đen đất đai trong, thỉnh thoảng sẽ lật ra một chút hình dạng gọi người buồn nôn sinh vật đến. Lộ ra quỷ dị dầu mỡ màu xanh lá thực vật, tại nhàn nhạt tanh hôi trong gió qua lại lắc lư. Màu xám trắng đám mây ép tới trầm thấp, cho dù là ban ngày cũng không gặp được mặt trời. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ ngẫu nhiên đập vào mi mắt đổ nát thê lương, giữa thiên địa chỉ có một mảnh hoang vu. Mấy người cũng không ngờ tới, đi lần này, vậy mà đi trọn vẹn một tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không khí nồng đậm phóng xạ còn như thực chất dính tại trên da. Nếu không phải trên người còn mang theo không ít kháng phóng xạ đường cao su 2, không, chỉ sợ liền tiến hóa người cũng không có cách nào vẫn luôn dạng này đi xuống. Dựa theo chân của các nàng trình, một tháng đều đủ hoàn du một cái trung đẳng quốc gia, nhưng mà nhĩ đạo thiết trí nền móng đặc biệt xa, đĩa ném thượng tròn đèn vẫn như cũ cứng cỏi mà lộ ra, nói rõ ly mục đích còn có tốt một khoảng cách đâu. Nói thực ra, Lâm Tam Tửu quay hàm đều chua, chúng ta hôm nay trước ở đây nghỉ ngơi một hồi đi. Nàng một cái lôi ra đĩa ném, thở phì phò ngồi tại trên một tảng đá sạch. Nàng không có năng lực kháng phóng xạ, toàn bộ nhờ đem phóng xạ rót vào Nostradamus thể trong, mới sống đến bây giờ, thể lực tiêu hao là những người khác hơn gấp 2. Cũng là kỳ quái, làm sao khoảng thời gian này liền người cũng không nhìn thấy. Thân thể sớm đã khôi phục tốt tít khâm. Nhanh nhẹn để túi đeo lưng xuống, lấy ra một chút thực phẩm. Đại khái là xem chúng ta có 4 người, không muốn gây chuyện, cũng liền đều vòng xa đi. Nàng một bên nói, một bên phân phát lấy thịt gà bánh. Cái này không cần phải nói, tự nhiên cũng là theo vườn địa đàng trong vơ vét đến chân không đóng gói, nhất thời ngược lại sẽ không sống. Lâm Tam Tửu tiếp nhận bánh, lớn cắn một miếng lớn, vẫn tươi non thịt gà hòa với hương liệu mùi liền tràn ngập nàng xoang mũi. Thịt gà bánh làm được phi thường hương, vừa mở ra đóng gói, mùi liền đều nhào ra, thường thường sẽ dẫn tới một chút cự trùng, chuột một loại khách không mời mà đến hôm nay tựa hồ cũng không ngoại lệ, mấy người mới ăn vài miếng, cách đó không xa trong bụi cỏ liền vang lên rất nhỏ tiếng xào xạc. Lần này đến phiên người nào? Bạch Tiểu Khả miệng nhét tràn đầy, mơ hồ không rõ hỏi một câu. Nghe xong lời này, hồi Sở Yến phi thường tự giác đứng lên, thở dài. Hy vọng đến chính là cái động vật có vú, côn trùng quá ác tâm người. Tiếng bước chân của nàng hướng nơi xa đi, ba người không để ý, bởi vì Tiết Khâm lại từ trong túi lấy ra nước trái cây, áp xúc bánh mì cùng bia. Lần trước không phải còn lại trứng gà làm gì, ăn thật ngon, cầm cái kia ra. Bạch Tiểu Khả một câu lời còn chưa nói hết, chỉ nghe cách đó không xa bỗng nhiên nổ lên một ngắn ngủi tiếng vang kỳ quái. Nghe tựa như là một tiếng la lên còn không có hoàn toàn hô ra miệng, liền bị chặt đứt đồng dạng. Mấy người đằng nhảy dựng lên, đụng ngã lăn một chỗ bia nhìn lại, chỉ gặp mới vừa rồi còn hào hào hồi Sở Yến, lúc này không biết làm sao đứng tại một mảnh lan can sắt phía sau, hai tay vịn lan can, một mặt hoảng sợ. Phế tích vùng bỏ hoang trong, lấy ở đâu lan can sắt? Mà lại cổ quái chính là, cái này lan can sắt thật chỉ có một mảnh mà thôi xem ra. Hồi Sở Yến chỉ cần chuyển cái thân, liền có thể theo nó trống rỗng một bên khác quấn ra, nhưng là nàng chẳng những không có làm như thế, ngược lại lo lắng đến mồ hôi đều xuống tới, qua lại đập lan can, chính là ra không được. Là tiến hóa người, Lâm Tam Tửu bắt đầu lo lắng, ngăn cản chính muốn xông tới hai người. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm tạ chê chê like 4 tấm, lần đầu trông thấy nhiều như vậy phiếu, như thế một lòng, phấn hồng phiếu nhà tài trợ. Phấn hồng phiếu, mễ tô cùng tô meo, tiểu thanh tân lại gặp mặt, phấn hồng phiếu, lòng đỏ trứng tương võ sĩ, tại làm sandwich thời điểm nhận được ngươi chiếu cố, phù bình ngân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù cho viết chính là tận thế văn, cũng không nhịn được muốn đêm khuya trả thù xã hội. Thịt gà bánh là non mịn thịt gà bùn lăn lộn đến khoai tây, bột mì, các loại hương liệu làm thành, nếu như thoa lên sốt cà chua. Hương vị ăn ngon đến có thể đem ngón tay nuốt vào. Bánh mì mặc dù trải qua áp suất xử lý, nhưng là vừa mới theo túi hàng trong lấy ra, liền sóng bắn ra, biến thành xốp dày đặc, thậm chí phát ra nóng hơi bánh mì. Bên trong khỏa rất nhiều mạn càng dâu làng, cắn một cái, nước bọt sẽ bài tiết tràn đầy đầy miệng. Nước trái cây là nhiều loại nhiệt đới hoa quả hỗn hợp đánh chế, không chứa nhân công đường phân, toàn thiên nhiên trong veo hương vị. Bia ta không thích, chỉ là vì gia tăng nữ hán từ bầu không khí mới dùng tới. Tòa áo, không tạ, cách chương.